Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, thông qua. Lục Uyên đang phát ra cái kia thanh bích sắc phượng hoàng đằng sau. Sắc mặt cũng rõ ràng trở nên tái nhợt. Thế nhưng đúng lúc này, trên người hắn ẩn ẩn có một cỗ đặc thù khí tức dâng lên. Tại Lam Ca cảm giác bên trong, trước mặt Lục Uyên phảng phất cả người đều tại bay vụt. Một cỗ không có gì sánh kịp sắc bén khí tức tựa hồ muốn mặc phá thương khung đồng dạng. Liền ngay cả trong tay hắn trường cung, đều trong nháy mắt một lần nữa tỏa sáng hào quang. Trường cung vung ra, trên không trung hình thành đạo đạo hư ảnh, rút đánh vào cái kia quang cầu màu xanh phía trên. Cùng lúc đó, hắn nắm chặt trường cung trung ương lỏng tay ra bốn ngón tay, lộ ra lúc trước một mực bị hắn nắm chặt vị trí. Nơi đó có một viên đá quý màu xanh, một cỗ hấp lực lập tức truyền ra, để bị đánh vỡ cái kia quang cầu màu xanh bên trên nhảy bắn mà ra bồng lớn phong nhận đều bị dẫn dắt hấp xả đến một bên. Mà lúc này cái kia màu xanh phượng hoàng tại ngắn ngủi dừng lại phía dưới đã là lao thẳng tới xuống. Đánh không lại a, Lam Ca cùng Pháp Hoa trong lòng đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Bọn hắn vẫn luôn biết tụ hải tộc rất mạnh, lại không nghĩ rằng thân là nhân loại hậu duệ Lục Uyên, vậy mà lại cường đại như vậy. Pháp Hoa cùng Lam Ca đều đã là thất giai cường giả, có thể ở trước mặt hắn lại có loại bị hoàn toàn áp chế cảm giác. Nếu như nói lúc trước cái kia có chút không thành thục dụ hoặc là lần đầu tiên khảo nghiệm, không thể nghi ngờ Lục Uyên chính là trận thứ hai khảo nghiệm. Nếu bị thua, bọn hắn thậm chí ngay cả đi chấp hành nhiệm vụ cơ hội đều không có. Đối mặt đập xuống màu xanh phượng hoàng, đối mặt phảng phất trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn hơn Lục Uyên, Pháp Hoa cùng Lam Ca cơ hồ là trong cùng một lúc làm ra lựa chọn. Quang mang chỉ chợt lóe, Lam Ca liền biến mất tại nơi xa. Tiếp theo một cái chớp mắt thời điểm xuất hiện lại, hắn đã ở bên người Pháp Hoa. Thanh bích sắc phượng hoàng đã mất đi mục tiêu công kích, lập tức ngẩng đầu, đột nhiên gia tốc, đập động hai cánh, thẳng đến bọn hắn bên này bay vụt mà tới. Căn bản không cần ngôn ngữ giao lưu, ở thời điểm này, Pháp Hoa tay phải cùng Lam Ca tay trái đã giữ tại cùng một chỗ. Một tầng nhàn nhạt vầng sáng màu trắng tại trên thân hai người nổi lên. Trên trán, đường vân màu vàng cũng theo đó xuất hiện. Đúng vậy, bọn hắn muốn nhờ chính là Vô Song Châu lực lượng. Lục Uyên thật sự là quá mạnh, viễn siêu bọn hắn ngoài ý liệu cường đại. Chỉ có vận dụng Vô Song Châu lực lượng, bọn hắn mới có cơ hội. Bọn hắn đứng tại chỗ không động, thanh bích sắc phượng hoàng mắt thấy liền đã muốn tới trước mặt bọn hắn. Mà xa xa Lục Uyên, trong tay trường cung rung động, từng đạo bích quang tựa như giếng phun đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra. Không có lúc trước loại kia xảo diệu kết nối, nhưng mỗi một đạo bích quang đều tràn đầy cực độ sắc bén. Thế nhưng đúng lúc này, Lục Uyên nhìn thấy, lại là hai tên gia hỏa kia dáng tươi cười. Hắn thị giác là siêu cường, nếu không cũng vô pháp trở thành cường đại như thế cung tiễn thủ. Tại một chớp mắt kia, hắn hơi kinh ngạc phát hiện, Pháp Hoa nguyên bản bởi vì lúc trước vận dụng thần tứ pháp điển trang thứ bảy lúc trở nên tái nhợt. Khuôn mặt đúng là tại thời gian ngắn ngủi bên trong liền khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Màu xanh phượng hoàng đã đến, cái kia hoàn toàn là duệ không thể đỡ khí tức khủng bố. Liền xem như một tên cửu giai cường giả ở chỗ này, cũng sẽ không nguyện ý chính diện đi ngăn cản. Nhưng cũng liền tại hắn sắp đến trong nháy mắt, một màn kỳ dị xuất hiện. Hai đạo thân ảnh kia đúng là tuần tự biến mất. Lục Uyên chỉ cảm thấy hoa mắt. Pháp Hoa cùng Lam Ca liền trước sau xuất hiện ở trước đó Lam Ca biến mất địa phương. Một thanh trường kiếm hư không chém ra, mang theo kỳ dị tinh thần ba động, Một vòng kim quang từ mặt đất dâng lên, trong nháy mắt trói buộc hắn không thể động đậy. Còn có các loại nguyên thuật hiển hiện, quang mang bốn màu dâng lên, trong nháy mắt liền bao trùm bên cạnh hắn toàn bộ không gian. Làm sao có thể? Đây là Lục Uyên trong đầu trong nháy mắt hiện ra suy nghĩ. Nhưng tại tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bị những năng lượng này bao phủ hoàn toàn. Đây chính là vô song châu lực lượng, để hết thảy không có khả năng biến thành khả năng, mà cùng là thất giai pháp hoa cùng Lam Ca. Tại triệt để liên thủ tình huống dưới, mang ý nghĩa tu vi của bọn hắn cũng từ thất giai lâm thời tăng lên tới tăng theo cấp số cộng bát giai trình độ. Nhưng cũng liền tại lúc này, Lục Uyên đột nhiên ngẩng đầu lên, trên trán phảng phất giống như là từ chỗ mi tâm gạt ra đồng dạng một viên tựa như con mắt thứ ba màu xanh sẫm hạt châu hiện ra tại nơi đó. Một cỗ không có gì sánh kịp sắc bén khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra, so lúc trước khôi phục chiến lực lúc bộc phát càng cường liệt không biết bao nhiêu lần. Cái kia phong duệ chi khí tràn đầy vô kiên bất tồi hương vị, còn có một loại khó mà hình dung cường thế, lên như diều gặp gió, hóa thành bích quang, phóng lên tận trời, làm cả bầu trời đều ở trong nháy mắt này biến thành thanh bích sắc. Tất cả rơi trên người Lục Uyên công kích đều bị cái kia sắc bén xé thành mảnh nhỏ, không có nửa điểm dính vào người. Pháp Hoa cùng Lam Ca càng là cuống không kịp lui lại. Cái kia sắc bén khí tức mang tới sợ hãi, tựa hồ ngay cả linh hồn của bọn hắn đều muốn bị xé nát giống như. Tại bọn hắn ngã xuống đồng thời, Lục Uyên lại là mắt nhắm lại, trực tiếp tại nguyên chỗ ngã oạt xuống dưới. Xa xa thanh bích sắc Phượng Hoàng cũng trong cùng một lúc biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên lực cùng thánh lực lẫn nhau lưu truyền, khôi phục lúc trước tiêu hao. Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau, hai người đều có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau hoảng sợ trong lòng. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua bọn hắn thắng, thế nhưng là Lục Uyên cho thấy khủng bố thế lực, nhất là cuối cùng cái kia kinh thiên phong mang, khiến cho trong lòng bọn họ đều không tự chủ sinh ra một loại khó mà hình dung cảm giác sợ hãi. Lục Uyên tựa hồ còn không thể hoàn toàn nắm giữ cái kia kinh thiên phong mang, bằng không mà nói, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã chết, không có chỗ chôn. Rõ ràng năng lượng khôi phục rất nhanh, nhưng lúc này Pháp Hoa cùng Lam Ca lại đều có loại muốn miệng lớn thở dốc cảm giác. Trận chiến này đối bọn hắn tới nói, mức độ nguy hiểm thậm chí vượt xa trước đó tại Tam Vực thi đấu giao đấu hỏa ly cơ thời điểm. Không hề nghi ngờ, Lục Uyên tu vi tuyệt đối phải ở trên hỏa ly cơ. Hắn cái kia không thể tưởng tượng tiễn thuật, thật sự là thật là đáng sợ. Từng đạo quang ảnh nổi lên, hướng bọn hắn đi tới. Chính là trước đó thấy qua sáu vị trưởng lão, Lam Ca cùng Pháp Hoa theo bản năng động tác thứ nhất đều là ghét bỏ buông ra tay của đối phương. Sau đó đồng thời hướng mặt bên bước ra một bước, lấy kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Tứ trưởng lão đi vào Lục Uyên bên người, kiểm tra một chút trạng huống của hắn, ở trên trán của hắn ấn ấn. Lập tức, từng cây màu xanh biếc dây leo từ dưới đất chui ra, quấn chặt lấy Lục Uyên thân thể. Sau một khắc, mặt đất vỡ ra, dây leo kia đúng là trực tiếp đem Lục Uyên kéo vào. Một lần nữa khép kín về sau, Lục Uyên cứ như vậy hư không tiêu thất. Thật không nghĩ tới, các người vậy mà có thể chiến thắng hắn. Lục Ảnh phát ra từ nội tâm nói ra. Lam Ca cười khổ nói, may mắn mà thôi, nếu như đây là khảo hạch nói, cái kia phía sau khảo hạch chúng ta đoán chừng quá sức. Đúng vậy, nếu như đây là hạng thứ hai khảo hạch nói, như vậy hạng thứ ba khảo hạch nếu như càng khó, bọn hắn chỉ sợ thật rất khó vượt qua. Nếu không phải vô song châu truyền tống năng lực đối với Lục Uyên tới nói quá mức đặc thù, hoặc là lúc trước hắn liền có chỗ chuẩn bị, chỉ sợ kết cục liền sẽ trở nên không giống với lúc trước. Lạnh nhạt, Nếu như Pháp Hoa cùng Lam Ca vừa lên đến liền vận dụng vô song châu năng lực, rất có thể cũng sẽ trở nên khác biệt. Người trẻ tuổi, không dùng qua độ khiêm tốn. Trên thực tế, các ngươi đã thông qua được toàn bộ khảo hạch. Tứ trưởng lão mặt mỉm cười nói. Toàn bộ khảo hạch, Pháp Hoa cũng có chút kinh ngạc. Tính cả trước mặt thăm dò, cũng hẳn là chỉ là hai lần khảo hạch a. Tứ trưởng lão có chút lúng túng ho khan một cái. Thập lục trưởng lão cùng thập bát trưởng lão khảo nghiệm tâm tính của các ngươi. Cương trực công chính làm các ngươi đạt được mọi người chúng ta nhất trí tán đồng. Mà đằng sau, hạng thứ hai khảo hạch nhưng thật ra là để cho các ngươi tiếp Lục Uyên ba mũi tên. Nhưng Lục Uyên nóng lòng không đợi được lại toàn lực cùng các ngươi chiến đấu. Đứa nhỏ này tính tình thẳng, chúng ta cũng không tốt khuyên hắn. Liền dứt khoát đem hạng thứ hai cùng hạng thứ ba hợp hai làm một. Nguyên bản chỉ cần các ngươi trên tay hắn có thể kiên trì 3 phút. Coi như các ngươi vượt qua kiểm tra. Lại không nghĩ rằng, các ngươi đúng là có thủ đoạn đánh bại hắn. Rất hiển nhiên, vị này tứ trưởng lão đối với Lục Uyên thực lực cũng là có đầy đủ phán đoán. Tại hắn nguyên bản xem ra, Pháp Hoa cùng Lam Ca hẳn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng chiến thắng Lục Uyên mới. Đúng. Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau, trong lòng không khỏi đồng thời oán thầm. Khảo hạch này, thật đúng là tùy ý đâu. Không phải là mấy vị này trưởng lão lâm thời nảy lòng tham mới nghĩ ra được a? Lam Ca nói, tứ trưởng lão, nếu chúng ta thông qua được khảo hạch, vậy có phải hay không có thể đem nhiệm vụ giao cho chúng ta rồi? Tứ trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, hai vị. Mời đi theo ta, Pháp Hoa cùng Lam Ca lúc này tâm tính nhưng thật ra là hơi xuất hiện một chút biến. Hóa, xuất hiện biên giới nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thiếu đi đường lui. Vì chiến thắng Lục Uyên, hai người không thể không dùng ra vô song châu lẫn nhau truyền tống năng lực. Mà điều này cũng làm cho Pháp Hoa đã mất đi tại trí tuệ chi thành tọa độ. Nói cách khác. Nếu như trước đó bọn hắn gặp được vấn đề, còn có thể thông qua truyền tống rời đi, trực tiếp trở về trí tuệ chi thành, nhưng bây giờ lại bởi vì sử dụng truyền tống, tọa độ một lần nữa định vị, không có cách nào về trí tuệ chi thành, vô song châu không phải vạn năng, chí ít hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể giữ lại một cái định vị tọa độ 12 giờ mà thôi. Bích Thiên Đảo cũng không tính đặc biệt lớn. Lại thêm có nhảy dây leo ra tốc, tại tứ trưởng lão dẫn đầu xuống, bọn hắn một mực hướng trong đảo hứng thú, xuyên qua một rừng cây, một cái có chút kỳ dị cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đó là một mảnh hướng phía dưới lõm mặt đất, chung quanh vẫn như cũ đều là thảm thực vật, nhìn qua cũng không có gì khác biệt, nhưng ở khối này tựa như bồn địa. Ước chừng có đường kính chừng 300 thước lõm trong lòng đất. Có một đảo ước chừng rộng 7-8 mét vết nứt, phía dưới thâm thúy, ẩn ẩn có ánh sáng màu xanh biếc dập dờn mà ra. Lại không nhìn thấy có mấy phần sâu. Các vị Bích Thiên Đảo nội hải trưởng lão lại tới đây. Biểu lộ liền đều tùy theo trở nên nghiêm túc lên. Tứ trưởng lão trầm giọng nói. Hai vị. Tại mời các ngươi trợ giúp trước đó, còn xin hai vị phát cái lời thề, bất cứ lúc nào cũng không thể đem nơi đây hết thảy nói ra. Không thể nghi ngờ, Pháp Hoa cùng Lam Ca sắp biết đến, chính là thuộc về tụ hải tộc bí mật, thậm chí rất có thể là thuộc về sinh mệnh lục hải bí mật. Pháp Hoa nói, ta lấy pháp vực tiên tổ danh nghĩa phát thệ. Tuyệt sẽ không đem hôm nay nghe thấy thấy có quan hệ với sinh mệnh lục hải cùng thụ hải tộc hết. Thầy nói ra, nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt, Lam Ca cũng phát tương tự lời thề. Gặp hai người khuôn mặt bằng phẳng, cũng không có cái gì do dự. Các vị thụ hải tộc, các trưởng lão, sắc mặt không hẹn mà cùng đều trở nên ôn hòa rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.